Xuyên thành vợ của nhân vật phản diện. Chương 129. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại đây Hàn Triệt ban đêm, chỉ có cô có thể mang cho anh một chút ôn nhu. Lâm Tùy Châu đem mặt chôn nhập đến giang đường hõm vai chỗ, hít sâu một ngụm kia như có như không hương khí sau, ách giọng nói thật sự thực cảm ơn ngươi. Lâm Tùy Châu thanh âm thực năng, cả người khí thế toàn bộ biến mất, trở nên yếu ớt lại mẫn cảm. Cô một lòng nắm thành một đoàn, ngón tay chạm chạm kia nóng bỏng vành tai, bất giác mềm hạ thanh âm. Cảm tạ cái gì, gần nhất đều là ngươi bồi ta, thực cảm tạ ngươi. Ta là ngươi, đốn hạ, bạn gái, cũng là ngươi hài tử mụ mụ, ngươi không cần cùng ta thấy ngoài. Anh thấp thấp cười, há mồm ở cô xương quai xanh thượng cắn khẩu. Giang đường K3UR3N thanh, rũ mắt mí mắt nhẹ nhàng vỗ một phen sau, do dự mà hỏi. Cái kia, ngươi muốn hay không làm, khả năng hội tâm tình tốt một chút, người một vui sướng, tâm tình liền sẽ hảo. Cũng không biết Lâm Tùy Châu còn có thể hay không để đến khởi tinh thần. Nghe tiếng, Lâm Tùy Châu nâng lên cằm, bình tĩnh cùng Giang Đường đối diện, thẳng đến xem đến trên mặt cô tao hồng, anh mới lắc đầu. Ta bị bệnh, vậy ngươi đi ngủ đi, ta đi nấu cháo. Áp, anh ngoan ngoãn đứng lên. Giang Đường vẫn luôn đưa Lâm Tùy Châu đi tới rồi trên giường, sau đó đi phòng bếp ngao cháo. Cô chỉ biết ngao gạo kê cháo, bên trong lại phóng mấy viên long nhãn táo đỏ. Theo lý thuyết đây là nữ nhân S1NS lý kỳ uống đồ vật, bất quá tả hữu đều là bổ thân thể, không cần như vậy chú ý, nóng hầm hập gạo kê cháo thực mau ngao hảo, Giang Đường thịnh một chén, thật cẩn thận bưng lên lầu. Lâm Tùy Châu, ta nấu hảo, cô cầm chén đặt ở trên tủ đầu giường, tiến lên đi xem anh. Trên giường, nam nhân đã sớm đã ngủ say, bởi vì cảm mạo, anh tiếng hít thở phá lệ thô nặng. Nhìn anh kia mệt mỏi bộ dáng. Giang Đường có chút không đành lòng đánh thức anh, chính là nghĩ đến Lâm Tùy Châu một ngày không ăn cơm, trong lòng lại khó chịu lên, cuối cùng, cô duỗi tay đẩy tỉnh anh. Lâm Tùy Châu, ngươi ăn vài thứ ngủ tiếp, nam nhân giữa mày hơi nhíu, chậm rãi mở bừng mắt. Ngươi làm tốt, ân, Giang Đường bưng lên gạo kê cháo, đặt ở bên miệng hô hô, mới đem cái muỗng đưa qua đi. Tới, a, Lâm Tùy Châu, ta không phải tiểu hài tử. Giang Đường cười hắc hắc. Ngượng ngùng, ta đã quên. Anh thần sắc bất đắc dĩ, liền cô tay chậm rãi uống. Ăn, Lâm Tùy Châu cảm thấy hương vị có chút không đúng. Nơi này phóng cái gì? Giang Đường nói thực ra, bò bò, táo đỏ, cẩu kỳ, còn có long nhãn hạt sen. Này không phải nữ nhân ở cữ khi uống đồ vật sao? Giang Đường, Nga, cuối cùng còn thả một muỗng đường đỏ. Trách không được như vậy nhỉ? Thấy Lâm Tùy Châu sắc mặt không đúng, Giang Đường vội vàng nói. Cái kia, ngươi đã lâu không ăn cơm, này ngoạn ý bổ thân thể, ta tra qua. Lâm Tùy Châu gật gật đầu, là rất bổ đến, như thế nào tổng cảm thấy anh lời nói có ẩn ý, còn hảo, lại nói như thế nào anh cũng ngoan ngoãn uống xong rồi. Ăn xong cháo, Giang Đường lại đi tìm thuốc trị cảm, đãi anh uống dược nằm xuống, cô hướng anh trán thượng dán nhi đồng dùng hạ sốt dán. Lâm Tùy Châu chiều trán thượng sờ, nhìn ánh mắt của cô mạc danh. Giang Đường cào cào mặt. Ngượng ngùng cười hai tiếng, đều là dược, ngươi chắp vá dùng. Lâm Tùy Châu, thấy anh đem đôi mắt nhắm lại, Giang Đường cuối cùng nhẹ nhàng thở ra. Vào đêm, nằm ở bên người nam nhân trước sau không an ổn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh ở nói mê, biểu tình thoạt nhìn phi thường dãy dụa thống khổ, trên người không được ra mồ hôi lạnh, Giang Đường chỉ có thể một lần lại một lần đổi khăn lông cho anh trà lau thân thể. Lâm Tùy Châu trên người nhũn ra, tứ chi vô lực. Anh đầu hôn hôn trầm trầm, rõ ràng ngủ nhưng dị thường thanh tỉnh, nửa mở mở mắt khi, còn có thể nhìn đến cho anh cái chăn lượng nhiệt độ cơ thể Giang Đường. Ấm màu cam ánh đèn chiếu rọi ở trên người cô, làm cô cả người đều trở nên ôn nhu lên. Nữ nhân cực mỹ, giờ phút này càng là như vậy. Ngươi tỉnh, thấy anh híp mắt, Giang Đường lòng bàn tay lại lần nữa dừng ở anh trên trán, cảm nhận được nhiệt độ cơ thể có điều hạ thấp sau, Giang Đường trên mặt lộ ra cười tới. Thiêu lại lui. Ngày mai phòng trừng liền không có việc gì. Lâm Tùy Châu ho nhẹ vài tiếng. Ngươi không ngủ, ngươi như vậy ta như thế nào có thể ngủ được. Giang Đường đem nước ấm đưa đến anh bên miệng. Tới, uống chút thủy, sau đó đem khỏi ho nước đường uống lên. Lâm Tùy Châu thuận theo uống lên mấy ngụm nước, có chút hàm, bên trong hẳn là thả muối. Đừng hỏi như vậy nhiều lạp, làm ngươi uống liền uống. Lâm Tùy Châu không dám phản kháng, ngoan ngoãn ngậm lấy ống hút. Nước đường hương vị không phải rất dễ nghe, anh mày lập tức nhíu lại, uống xong mới ý thức được, này không phải con của anh cảm mạo khi uống đồ vật sao? Lúc trước vẫn là anh Hồng uống đâu. Tam khẩu uống xong, Lâm Tùy Châu nhắm hai mắt nói hai chữ. Khó uống, về sau không bao giờ cấp bọn nhỏ uống lên. Ta hầu hạ ngươi cả đêm, ngươi còn ngại này ngại kia. Giang Đường bĩu môi, xốc lên chăn nằm đi lên. Lâm Tùy Châu mở mắt ra, thanh âm trầm thấp. Ta vẫn luôn ở làm ác mộng. Ngươi mơ thấy cái gì? Lâm Tùy Châu hầu kết trên dưới quay cuồng một phen, mê ly ánh mắt dần dần trở nên thanh minh. Ngươi muốn hay không nghe một cái chuyện xưa? Cách chương.